Đạo Chu, chương 51, người chết sống lại, góc chuyện audio.com, người đeo mặt nạ ANBU có mái tóc màu đen kêu lên hoảng hốt cái gì? Dưới chiếc mặt nạ, khuôn mặt hắn đã dại ra. Đúng vậy, ninja mặc áo choàng sáng màu che kín cả đầu mình đang nhìn chăm chú về phía hai người. Hắn vội vã giải thích người tóc đen chính là ngài đệ nhất. Người tóc trắng là ngài đệ nhị. Đây chính là hai ninja huyền thoại là hai ngài Hokage đã sáng lập lên làng lá ngày nay. Hokage đệ nhất là một người đàn ông cao lớn với làn da rám nắng, đôi mắt màu đen thẫm và mái tóc đen dài đến thắt lưng được chải theo kiểu rẽ ngôi chính giữa. Với các lọn tóc thả xuống bao quanh khuôn mặt, hàng lông mày khá đẹp với đôi mắt không lớn, mũi cực thẳng và thon cùng với chiếc cằm thon. Bên ngoài y phục gồm có áo giáp truyền thống màu đỏ đậm tương tự như của các samurai với cách mặc bên ngoài một bộ đồ đen đơn giản. Áo giáp này được làm từ nhiều bản kim loại ghép lại, tạo thành nhiều lớp bảo vệ chồng lên nhau trên cơ thể, đặc biệt che chắn ngực vai, đùi và phần trên cánh tay. Mỗi bên cổ áo của chiếc giáp khắc hình gia huy của tộc Senju khá nổi bật. Hokage đệ nhị là một người đàn ông cao lớn với làn da trắng, mái tóc màu trắng bạc chìa nhọn, đôi mắt màu đỏ và có ba vệt dài màu đỏ trên gương mặt, hai vệt hai bên má và một vệt dưới cằm. Trang phục bên ngoài được thiết kế theo kiểu dáng tiêu chuẩn của ninja trong thời chiến quốc, gồm có áo giáp truyền thống màu xanh xám. Tương tự như của các samurai, có dấu ấn gia huy của tộc Senju trên cổ áo. Bên dưới áo giáp là một bộ đồ đen đơn giản, ngoại trừ có thêm một cổ áo bằng lông màu trắng đặc trưng. Áo giáp này được làm từ nhiều bản kim loại ghép lại, tạo thành nhiều lớp bảo vệ chồng lên nhau trên cơ thể, đặc biệt che chắn ngực, hông, vai, và phần trên cánh tay. Bộ quần áo này đi kèm với dép xăng, đan và một tấm hapuri. Trên trán có khắc biểu tượng làng lá thay vì băng bảo vệ trán như thường lệ. Hokage đệ nhị liếc nhìn về phía sau, ánh mắt cũng theo đó âm trầm, dùng uế thổ chuyển sinh sao. Giọng nói biến thành lành lạnh mang theo sát khí, dùng cấm thuật để triệu hồi bọn ta. Tên danh này cũng đáng gờm đấy. Sarutobi, Hokage đệ nhất thở dài một hơi, xem ra bọn ta phải đánh với con rồi. Thay vì đàm đạo giữa những lão già như thế này, Orochimaru nói giọng khàn khàn phát ra. Hắn đi tới sau lưng hai vị Hokage và cầm theo hai thanh kunai có gắn lá bùa trong đó. Orochimaru mở miệng nói chuyện tiếp, sao không mau bắt đầu đi cho rồi. Thế giới lúc nào cũng có chiến, tranh, Senju Hashirama buồn bực hô lên. Orochimaru cười một nụ cười châm chọc ở sau lưng rơi vào tai Hokage đệ nhất, khà khà khà. Ông cũng thích vậy mà, lợi dụng thi thể người đã khuất. Hokage đệ hơi cắn hàm răng lại, ánh mắt theo đó cũng trở nên rét lạnh vô cùng, đùa giỡn với người chết như thế cũng chẳng hay ho gì đâu. Thầy Sarutobi, người nói thật nhiều đấy. Orochimaru nhếch khóe miệng lên, ta đã chán ngấy bộ dạng của lão rồi. Thế nên bắt đầu thôi nào. Vừa nói hắn trực tiếp đâm hai thanh kunai có đeo những tấm bùa vào trong đầu hai vị Hokage. Chúng dung nhập vào bên trong mà không để lại dấu vết nào cả. Orochimaru cười nói, tuy nhiên trước tiên phải khôi phục nguyên trạng hai người đã. Theo đối tay kết ấn, trên người hai vị Hokage bắt đầu bốc lên khói trắng. Các vết rạn nứt cũng bị che giấu đi. Lúc này, họ trông chẳng khác gì. Người sống cả, ninja ANBU tóc đen đeo mặt nạ kỳ quái hỏi, họ trông giống như người sống vậy. Thuật đó thật ra là thuật gì thế? Quế thổ chuyển sinh, ở bên cạnh vị ANBU đồng bạn đã đáp lời, là cấm thuật triệu hồi người chết trở lại thế giới này lần nữa. Thuật triệu hồi thông thường thì cần máu của người triệu hồi làm vật trung gian. Thế nhưng thuật này khác biệt, nó triệu hồi linh hồn người chết từ thế giới bên kia trở lại, nên nghe nói phải hy sinh xác sống để cho linh hồn nhập vào trong đó. Vậy cơ thể họ, vị ANBU tóc đen ngạc nhiên hỏi, do hy sinh hai cái xác sao? Đúng là như vậy, đồng bạn ở bên cạnh gật đầu xác nhận, là bùa ban nãy dùng để nhét vào đầu hai người họ hẳn là một loại phong ấn. Orochimaru muốn đem tính cách họ phong ấn lại, như vậy biến hai người họ trở thành một cái máy chém giết không có tình. Cảm, hi hi hi, nụ cười âm lãnh trên mặt Orochimaru cuối cùng cũng hoàn thành. Thấy được vẻ mặt âm trầm Hokage đệ tam, Orochimaru càng cảm giác được thích ý hơn, hi hi hi. Ông biết không, cái cảm giác thích thú khi gây thương tổn cho sư phụ mình. Hai tay Orochimaru ôm ngực của mình, giọng nói tràn đầy giễu cợt, tôi định sẽ cho ông nếm thử nên mới sắp xếp ra tình trạng như bây giờ đấy. Hàm răng run run khẽ cắn vào nhau, đệ tam đã không còn bình tĩnh nữa. Hắn thấy được hai tay Orochimaru chắp vào với nhau, giọng nói đầy dẫy sự khiêu khích, hãy vui vẻ mà thưởng thức đi. Hokage đệ tam lập tức động thủ một cách nhanh chóng. Hắn không hy vọng Orochimaru điều khiển hai vị Hokage tấn công mình. Cả hai thực lực dường như không còn mạnh như trước kia. Tuy nhiên chỉ có Hokage Đệ Tam mới hiểu dù không có phát huy lực lượng như trước kia nhưng hai người tuyệt đối cực kỳ đối phó. Ngoài ra tuổi tác Hokage Đệ Tam đã cao nên thực lực sao có thể sánh được như năm xưa. Nghĩ đến đây, Hokage Đệ Tam kết ấn cực nhanh, trong lòng thầm quát hỏa độn, hỏa long liệt đạn. Phừng, miệng Hokage Đệ Tam phùng lên, toàn bộ không khí được hít vào ngực khiến lồng ngực hắn mở rộng. Đến cuối cùng hắn vươn mình phun ra một ngọn lửa khủng khiếp bắn về phía ba người Orochimaru. Hokage Đệ Nhị dù không có ý thức nhưng bản năng chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đệ Nhị lập tức kết ấn sử dụng ra thủy đôn, thủy trận bích. Xèo xèo, miệng Đệ Nhị phun ra một dòng nước mạnh mẽ tạo ra một bức tường bao bọc lấy đám người Orochimaru. Nó cản lại ngọn lửa khủng bố mà Đệ Tam phun ra. Nước lửa va chạm phát ra tiếng xé tai, đám hơi nước bốc lên khắp nơi. Orochimaru khẽ nhếch miệng thầm nghĩ quả không hổ, danh đời trước, ở một nơi không tồn tại nước lại có thể sử dụng thủy độn mạnh mẽ đến như vậy. Thủy độn, thủy long đàn, Hokage Đệ Nhị không những có thể phòng thủ đòn tấn công của Hokage Đệ Tam mà còn có thể phản công mạnh mẽ. Dòng nước phát ra tiếng ào ào khủng bố, nó hóa thành hình dáng với một cái đầu giống như đầu rồng điên cuồng lao về phía Hokage Đệ Tam. Thổ đôn, thổ lưu bích, Hokage Đệ Tam không hổ là nhẫn thuật bác sĩ. Hắn có thể tinh thông 5 loại thuộc tính, hiện giờ biết được mình không có cách nào địch nổi Hokage Đệ Nhị nếu như tiếp tục sử dụng hỏa độn, thủy độn hắn cũng không thể so sánh với Hokage Đệ Nhị. Vậy trực tiếp dùng thổ khắc thủy, miệng Đệ Tam trực tiếp phun ra một đám đất xuất hiện. Chúng tạo ra một bức tường cứng rắn chắn lại đòn tấn công của Hokage Đệ Nhị. Oành, tiếng, và đập vang dội khi con rồng nước đánh lên bức tường đất, tuy nhiên bức tường đấy bị đánh cho rung động kịch liệt. Đáng tiếc con rồng nước không có nào phá nát được tường đất. Con rồng nước trực tiếp tản đi làm cho Hokage Đệ Nhất cũng phản ứng. Bàn tay hắn đưa lên kết ấn cực nhanh, miệng khẽ ngâm nga, mộc độn thụ dưới giáng đàn. Rắc rắc, Hokage Đệ Nhất động tay làm cho Hokage Đệ Tam hoảng loạn. Đệ Tam làm ra phản ứng cực nhanh, bàn tay cũng đưa lên miệng khẽ cắn. Bàn tay kết ấn cực nhanh sau đó ấn lên mặt đất thông linh thuật. Đáng tiếc hắn còn kịp kết ấn đặt lên mặt đất thì một đám cây cối từ mặt đất mọc lên khắp nơi. Chúng cuốn lấy thân thể Hokage Đệ Tam đem hắn khóa chặt lại. Orochimaru đứng đó ngạo nghễ ôm lấy hai tay của mình cười đáp bị bắt mắt rồi thấy Sarutobi. Thế nhưng Hokage Đệ Tam há lại, chịu thua dễ dàng như vậy. Mặc dù thân thể bị siết chặt bởi những cây mây nhưng ông kịp đặt tay mình lên một nhánh cây thô to. Một vòng tròn đen với những ký hiệu lạ xuất hiện, Hokage Đệ Tam quát lên, xuất hiện đi Enma. Theo đó một tiếng nổ và khói trắng vang lên một con khỉ to lớn xuất hiện. Đó là một con khỉ cao đến hơn 2 mét, cơ thể Enma và đuôi được bao phủ bởi đám lông trắng nhô ra từ tay áo và quần ông ta. Nó có mái tóc trắng dài chấm lưng và tóc mai dài và một chòm râu dê. Bên ngoài mặc bộ quần áo màu đen với áo lưới bên dưới không có ông tay áo, áo kimono trắng với bộ lông trắng và trông giống vằn của hổ được choàng thêm khăn thắt lưng. Emma cũng đeo băng đeo đầu làng lá, là Orochimaru, chuyện đã đến nước này rồi sao? Con khỉ giả Emma nhìn về phía Orochimaru mà lạnh giọng nói ra. Hắn khẽ liếc nhìn về phía lão già Đệ Tam, hàm. Răng cắn lại tội cho ông, Sarutobi, lẽ ra ông phải giết hắn ngay lúc đó. Thì ta đang làm đây, Hokage Đệ Tam buồn bực đáp lời. Giờ có quá trễ không thế? Vua khỉ Enma chán nản nói. Enma, Hokage Đệ Tam lập tức hô lên, như ý kim căng bổng. Tôi biết rồi, theo thân thể Enma xoay tròn, hắn lập tức hóa thành một cây ghim kim cột biến. Nó trực tiếp nện thẳng vào đám dây lẽo đem chúng đánh nát. Thân mình Hokage Đệ Tam vọt ra ngoài, bàn tay Đệ Tam nắm chặt kim cô bổng quơ mua, đám rễ cây dễ dàng bị cây kim cô đập đứt đoạn. Thú vị, Orochimaru nhìn cảnh này khẽ nói, miệng hắn há ra một cái đầu rắn theo đó chui ra ngoài. Cái đầu rắn lại há miệng từ đó chồi ra chui một thanh kiếm. Orochimaru lập tức vươn tay ra đem thanh kiếm kéo khỏi miệng rắn. Trên thanh kiếm vẫn dính dịch nhớp trông cực kỳ kinh tởm. Thanh kiếm Kusanagi, thầm nghĩ trong lòng, Hokage Đệ Tam cũng càng trở nên cẩn thận hơn. Thanh kiếm này nổi tiếng là sắc bén, chém sắt như chém bùn. Đệ Tam vội vã quát lên, đi nào Enma, dù thân thể tôi là kim cang nhưng đụng phải thanh kiếm Kusanagi cũng đau lắm đấy. Ngay cả Enma đã hóa thành kim cô bổng cũng mở miệng nói chuyện. Tại một nơi khác, Uchiha Sasuke kinh ngạc mở to đôi mắt, hai viên câu ngọc màu đen xoay tròn nhìn về phía con quái vật khổng lồ. nó giống như một con cáo mèo khổng lồ béo ục ịch. Tuy nhiên điểm kỳ quái duy nhất không phải hình thể của nó mà là thân thể nó được làm bằng cát. Trên người nó tràn ngập những hoa văn kỳ lạ màu đen giống như hoa văn của một loại phong ấn. Phanh, một bàn tay con cáo mèo vung lên đem Yukihaku chụp bay. Mặc dù Haku đã sử dụng băng kính tạo ra sự phòng hộ trước đòn tấn công này nhưng gần như không có hiệu quả. Băng kính dễ dàng bị bàn, tay khổng lồ đánh tan, cơ thể Haku cũng theo đó bị đập bay ra phía ngoài. Thân thể đập mạnh xuống đất lăn vài vòng. Ngươi là thứ gì vậy? Uchiha Sasuke sợ hãi hô lên, tuy nhiên hắn không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì con quái vật khổng lồ đã hành động. Nó vung tay lên trực tiếp đập mạnh về phía Sasuke. Sasuke lập tức bản năng nhảy đi tránh thoát, tuy nhiên hắn chẳng thể nào làm được gì cả vì một bàn tay này quá lớn quá nhanh trực tiếp đem hắn quất bay. Phanh, thân thể Sasuke trực tiếp bị đánh bay, hắn đập vỡ mấy cái cây cối sau đó trực tiếp ngất đi. Miệng hắn trực tiếp chảy ra máu tươi xem ra đã tổn thương không nhỏ. Sau khi va đập với mấy cái cây cơ thể Sasuke va đập lên mặt đất cuối cùng rơi vào mặt đất cách Haku không có xa. Con quái vật khổng lồ gào giống lên một tiếng khủng bố. Ngay sau đó bàn tay hắn vung lên, một đám cát. Theo nó huy động trực tiếp biến thành một cơn lũ cát ồ ạt cuốn lấy hai người Haku và Sasuke. Chúng vây chặt lấy hai người và muốn đem hai người bóp nát. Sa độn, sa mạc tống táng. Cách chương.